Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, chương 677, bắt được ma tộc thủ lĩnh cùng ma tôn chủ. Kịch độc cóc, núi lớn cây cối tươi tốt, Lâm Long cùng Lưu Lão hạ xuống chung quanh giống như đêm tối một giống như. Tươi tốt lá cây trực tiếp đem dương quang vật che chắn. Chung quanh vô cùng ẩm ướt, không khí bí mật mang theo lấy một cổ mốc meo vị đạo. Sàn sạt, chấm ngoặc kép, hai người vừa hạ xuống tới nghe được chung quanh truyền đến một hồi quái dị thanh âm. Giống như có rất nhiều thứ tại lá cây rất nhanh di động. Hai người thần thức triển khai, trực tiếp chung quanh tràn đầy rậm rạp chằng chịt độc vật. Đủ mọi màu sắc, đại nhất không dưới. Đại người lớn như vậy, chỉ có nhỏ như ngón cái lớn nhỏ. Tại đây độc vật quả nhiên nhiều a. Vừa xuống bị bao vây, Lâm Long mặt mũi tràn đầy cảm thán nói, nếu sớm biết như vậy tại đây có nhiều như vậy độc vật hắn khẳng định tới nơi này tu luyện rồi. Tại đây đối với người khác mà nói là cấm địa, với hắn mà nói quả thực là tu luyện thiên đường. Ừ, minh chủ dẫn đường a. Những này tiểu độc vật đối với ta không đủ để thành uy hiếp. Lưu lão nói xong, thân thể tản bộ một đạo kim sắc cái chụp. Lâm Long gật đầu, sau đó căn cứ tầm long điểm huyệt bàn chỉ dẫn, mang theo Lưu lão thân thể mà ra. Bọn hắn khẽ động, những cái kia độc vật cũng đi theo động. Xíu, yêu yêu, chấm ngoặc kép. Một đầu đủ mọi màu sắc độc xà lập tức theo một mảnh đại thụ diệp phóng tới Lưu lão. Độc xà chỉ có ngón út đại, trực tiếp cắn lấy Lưu lão kim sắc cái chụp. Lập tức độc xà liền bị kim quang cho bắn ra mờ. Theo độc xà phát động công kích, giống như đốt lên pháo một giống như. Chung quanh phần đông độc xà nhao nhao khởi xướng tiến công. Một đầu năm chân quái dị độc vật trực tiếp cắn lấy Lâm Long cánh tay. Lập tức, Lâm Long cánh tay bắt đầu sưng, nhưng sau một khắc, trực tiếp khôi phục nguyên bản bộ dạng, mà thân thể cũng càng phát cường đại. Lưu lão có kim quang cái chụp, độc vật vào không được thân. Hai người tại lục địa chạy trốn, tựa như quỷ ảnh, nhất thiểm tức thì, trong nháy mắt là ngoài trăm dặm. Tốc cực nhanh, Lâm Long không nghĩ ra. Tại đây độc vật nhiều như vậy, ma tộc thủ lĩnh cùng ma tộc tôn chủ là như thế nào tránh né những độc chất này vật công kích. Lâm Long không chút nghi ngờ, hai người tuyệt đối không có chết, khẳng định có đối phó độc vật đích phương pháp xử lý. Bằng không thì sẽ không tiến vào thập vạn đại sơn, căn cứ tầm long điểm huyệt bàn chỉ dẫn. Lâm Long cùng Lưu lão vượt qua thiên sơn vượt vạn nước. Đi vào một sơn động trước ngừng lại. Minh chủ, bên trong độc vật không đơn giản a. Người xác định hai người ở bên trong. Lưu lão nhìn xem Lâm Long nói ra. Giờ phút này, Lâm Long mặt lúc xanh lúc đỏ. Bộ dáng rất khủng bố. Tại vừa rồi, hắn không có một cái biến dị con rết cho cắn. Đều một phút đồng hồ thời gian. Thân thể còn không có đem độc tố hấp thu sạch sẽ. Đủ để thấy độc tính mãnh liệt. Nếu không là thánh thể quyết. Lâm Long chết sớm không thể tại chết. Làm sao có thể hấp thu độc tố. Lần hai đi qua một phút đồng hồ. Lâm Long sắc mặt khôi phục đến nguyên bản bộ dạng. Lập tức thật dài thở ra một hơi nhìn xem Lưu lão nói. Không có gì bất ngờ xảy ra, hai người hoàn toàn chính xác ở bên trong. Chẳng lẽ bên trong có lại để cho Lưu lão ngươi đều cảm giác được khủng bố độc vật? Ừ, phi thường lợi hại, Lưu lão nhẹ gật đầu. Như thế nói ra, hai người này thật đúng là hội tìm địa phương. Bất quá Lưu lão, ngươi lợi hại như vậy trực tiếp đem sơn động sốc lên đúng rồi. Đến lúc đó độc vật ta để đối phó. Ngươi đi đối phó hai người bọn họ. Lâm Long nói ra. Đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới. Lưu lão vỗ đầu mình, mãnh liệt kịp phản ứng. Lúc này không nói hai lời, đại đạo kiếm pháp thức thứ nhất sử xuất, cường đại kiếm khí đánh ra. Oanh, chấm ngoặc kép, một đạo kinh thiên nổ vang, hiện trường loạn thạch vẩy ra, đất rung núi chuyển, sơn động trực tiếp bị san thành bình địa. Ma tộc thủ lĩnh cùng ma tộc tôn chủ mặt mũi tràn đầy sợ hãi đứng tại bảo tạc nổ tung hạch tâm chỗ. Cách đó không xa còn có một cái khổng lồ cốc. Cái này cái cốc rất lớn, tựa như con nghé từ một giống như, lưng tràn đầy rậm rạp chằng chịt phiền phức khó chịu, nhìn xem thập phần xấu xí, có thể để xác định, những này phiền phức khó chịu độc phi thường chi mãnh liệt. Dù cho Lâm Long trông thấy đều có điểm tâm vì sợ mà tâm rung động. Bất quá hơn nữa là hưng phấn, hắn thánh thể quyết đã thật lâu không có đột phá. Chỉ cần hấp thu cái này cái cốc độc tố, xác định vững chắc có thể đột phá. Lâm Long, người thật đúng là âm hồn bất tán a hát, như vậy đều có thể tìm được chúng ta. Bất quá tính toán tìm được chúng ta thì như thế nào? Cái này cái kịch độc cốc các người chậm rãi hưởng thụ a. Nói xong, ma tộc thủ lĩnh cùng ma tộc tôn chủ thả người nhảy lên, trực tiếp bay đi, nhưng sau một khắc, Lưu lão trực tiếp cản lại hai người đường đi. Hai người các ngươi con sâu cái kiến vậy mà để cho ta cùng minh chủ như vậy đại phí chu trương. Sao tốn công tốn sức? Hiện tại còn muốn chạy? Hỏi qua lão đạo không vậy? Ngươi tại sao không đi bảo hộ Lâm Long? Đây chính là kịch độc cốc a hát. Cắn một ngụm là ngươi đều chết. Ma tộc thủ lĩnh mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn xem Lưu lão. Nó không nghĩ ra, Lưu lão tại sao không đi bảo hộ Lâm Long? Dựa theo nó muốn, Lưu lão có lẽ đi bảo hộ Lâm Long mới đúng, không phải là để đối phó nó a hát. Ha ha, minh chủ cường đại há lại các ngươi có thể hiểu rõ. Chính là tiểu độc mà thôi, đối với người khác mà nói chí mạng, đối với minh chủ mà nói là đột phá cơ hội. Lưu lão vừa cười vừa nói, lập tức không hề lưu thủ. Vung tay lên, một đạo kim sắc cái chụp lập tức đem hai người bao lại. Thực lực cường đại nghiền áp, lại để cho hai người không có chút nào sức phản kháng. Liền người ta cái chụp đều phá không khai mở, còn lấy cái gì phản kháng? Lúc này ma tộc thủ lĩnh luống cuống, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem Lưu lão. Ngươi rốt cuộc là cái gì cảnh giới cao thủ? Như thế nào hội lợi hại như vậy? Siêu thiên sư 99 trọng a, ta không tính cường đại, ta cường đại đều là chẳng qua là các ngươi nhỏ yếu mà thôi. Đợi minh chủ đem cốc giải quyết, tại lại để cho hắn tới thu thập các ngươi a. Lưu lão lẳng lặng nói, giống như phất tay tầm đó bắt lấy hai người chỉ là một kiện không chút nào thu hút việc nhỏ đồng dạng, mà giờ khắc này Lâm Long đã cùng cốc khai chiến, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Loại này kịch độc không có linh trí hung vật, tự nhiên không công kích ma tộc thủ lĩnh cùng ma tộc tôn chủ. Lâm Long chuẩn bị sau đó hỏi một chút hai người. Hắn tuy nhiên không cần độc vật không cắn người đích phương pháp xử lý, nhưng Lưu lão cùng gai, còn có Châu bàn tử, hắn phần đông lão bà cần a hát. Đây nhất định là vô đại ma năng lực, ma tộc thủ lĩnh hiến tế phần đông ma tộc thành viên. Đạt được vô đại ma lực lượng, khả năng liền năng lực đều kế thừa, chỉ bất quá bây giờ còn yếu nhỏ, rất cường đại năng lực không cách nào thi triển mà thôi. Nếu có thể theo thằng này khẩu biết được vô đại ma năng lực, tuyệt đối là một số phong phú tài phú. Nhưng bây giờ không phải là nghĩ nhiều như vậy thời điểm. Lâm Long không dám khinh thường. Tuy nhiên hắn không sợ độc, nhưng như vậy độc cóc bị thật sự cắn một ngụm, độc tố hay là muốn thời gian rất lâu mới có thể hóa giải. Đến lúc đó bị cắn khá hơn rồi, dù cho có thánh thể quyết đoán chừng đều vứt bỏ mạng nhỏ. Lâm Long như vậy cùng cóc chiến đấu, thủy chung không cho cóc cắn hắn. Cóc tuy nhiên kịch độc, nhưng tốc độ cùng lực phòng ngự đều rất chậm, hoàn toàn liền Lâm Long y phục giáp đều sờ không tới. Bất quá Lâm Long cũng không dám đơn giản công kích cóc. khóc thân phiền phức khó chịu cũng không phải là ăn chay. Đó chính là nó độc nhất địa phương. Gặp Lưu lão đem ma tộc thủ lĩnh cùng ma tộc tôn chủ vây khốn, Lâm Long nhịn không được nói ra: "Lưu lão, giúp ta khiên chế trụ nó, ta muốn bắt đầu lợi dụng độc tố của nó tu luyện Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não."